Người chơi hung mãnh, chương 140, ma hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang rất muốn vì con la điểm cái khen thưởng. Chúc thân thể của hắn khỏe mạnh. Đi ra ngoài mua thức ăn giảm phân nửa giá. Cùng có tự biết rõ người thông minh câu thông chính là điểm này tốt. Song phương đều hiểu được câu thông hòa giải. Có thể tại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ bất lợi dưới điều kiện đưa ra phương án giải quyết. Không đến mức vạch mặt, đao binh tương hướng, ký kết thể ước, tạm thời giải quyết lo toan về sau. Lý Ngang trở lại Vạn Hòa cư xá, mở ra gia môn, kéo lên màn cửa mở ra điều hòa không khí về sau. Bành một tiếng nằm tiến ghế sofa bên trong, Sài Thúy Kiều lập tức từ hắn trong lồng ngực chui ra. Bởi vì đây là tại thế giới hiện thực, nàng xuất thủ rất có thể lưu lại âm khí vết tích. Mấy ngày nay nàng đều kìm nén chơi không được điện thoại. Nằm trên ghế salon Lý Ngang trở mình, không để ý tới sốt ruột truy manga, truy tiểu thuyết, bổ phiên kịch Sai Thúy Kiều. Bắt đầu lật xem nhiệm vụ lần này thu hoạch, ban thưởng kết toán bên trong, người chơi chỉnh thể biểu hiện. S, lấy được tiền trò chơi cùng điểm kinh nghiệm tăng lên đến 160. Nhiệm vụ ban thưởng 1. Điểm kinh nghiệm 300 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2. Tiền trò chơi 600 điểm. Nhiệm vụ lần này độ khó cũng không phải là đặc biệt cao. Giải quyết độ sinh thôn sự kiện linh dị, vốn chính là một cái mở ra tính nhiệm vụ mục tiêu. Có thể có nhiều loại thông quan phương thức. Loại thứ nhất liền là thông qua bắt cóc thôn dân thu hoạch chân tướng. Hiệp trợ Lỗ Quý phụ tử ba người hoàn thành nghi thức. Triệt để khu trục rơi Mạnh Kỳ Hy cùng vô danh nữ quỷ. Loại này giải pháp hiệu suất tối cao. Bán rơi thân là người bình thường ngoại lai hành khách liền có thể nhẹ nhõm đạt thành. Rốt cuộc ngoại lai nữ quỷ sẽ không chủ động công kích vô tội hành khách. Chỉ cần rất nhanh, đủ hung ác, toàn bộ quá trình liền tương đương an toàn. Tự nhiên, thông quan đánh giá cũng sẽ hơi thấp một điểm. Loại thứ hai liền là đứng tại Mạnh Kỳ Hy cùng vô danh nữ quỷ bên này. Vô luận hiệp trợ bọn hắn báo thù, vẫn là tự mình tiêu diệt hết bao quát Lỗ Quý tại bên trong một đám thôn dân. Độ khó đều so loại thứ nhất lớn. Nơi này độ khó cao. Không chỉ là chỉ khiêng độ sinh thôn trận pháp tập sát tới cửa độ khó. Cũng bao quát tại tạo thành trọng đại thương vong về sau. Thoát đi chính phủ cơ cấu đuổi bắt ngoài định mức độ khó. Độ khó cao, cao phong hiểm, cao hồi báo, tại nhân với 1,6 hệ số về sau. Lý Ngang tổng cộng đạt được 480 điểm kinh nghiệm cùng 960 tiền trò chơi. Trận này thông thường nhiệm vụ trước đó. Cấp bậc của hắn là LV8. Thành điểm kinh nghiệm là 579,800. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành đã thỏa mãn lần nữa thăng cấp điều kiện. Xác nhận thăng cấp, trước mắt đẳng cấp LV9, thành điểm kinh nghiệm là 259,900. Tăng thêm 960 điểm nhiệm vụ ban thưởng tiền trò chơi cùng 45 điểm ủy thác số dư về sau. Lý Ngang tiền trò chơi tổng số tăng trở lại đến 3.990. Xem hết trước hai hạng nhiệm vụ ban thưởng. Lại xong nhược kết đến tối làm người rất được hoan nghênh mở dương khâu, nhiệm vụ ban thưởng 3. Ngẫu nhiên phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm. 1. Ta đều hoàn thành nhiều lần như vậy S nhiệm vụ. Hệ thống ngươi sẽ không lại cho ta mở cái thứ tốt ra ngao. Ngươi đi ra ngoài mua thức ăn nhất định siêu cấp gấp bội. Lý Ngang trong lòng toái toái niệm. Ấn mở bảo dương, theo một đạo quang mang hiện lên. Trong dương lộ ra một cái. Hình hộp chữ nhật khối kim khí tên, tổn hại luyện kim thuật sư ma hộp, loại hình, dạng đơn giản đạo cụ, phẩm chất, tinh lương, đặc hiệu, mở ra một gian tổn hại luyện kim thuật sư công xưởng. Trừ cơ sở công trình, rèn đúc lò luyện, bên ngoài, còn lại bộ phận cần từ người chơi tự hành chế tạo, sử dụng điều kiện. Trí lực thuộc tính cao hơn tương đương 9, cảm giác thuộc tính cao hơn tương đương 9, ghi chú. Đây là một cái chôn giấu rất nhiều bí mật ma hộp. Phía trên dùng dị vực văn tự viết, đối chân lý truy tìm, là chúng ta luyện kim thuật sư suốt đời sở cầu, cũng là chúng ta luyện kim thuật sư cố định bi kịch ghi chú. người chơi luyện kim thuật kỹ năng đạt tới trung cấp về sau. Thanh toán 10.000 điểm trò chơi tiền tệ, liền có thể nếm thử chữa trị ma hộp, đem nó đẳng cấp tăng lên đến hoàn mỹ. T, Lý Ngang hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là hắn lần thứ nhất trực tiếp mở ra tinh lương đẳng cấp đạo cụ, mà lại căn cứ ghi chú, kiện trang bị này còn có thể tăng lên tiềm lực không gian. Hắn đem ma hộp đem ra, đặt ở trên đầu gối cẩn thận chu đáo. Cái này từ màu đen xám kim loại chế tạo ma hộp lớn nhỏ cùng đại hào bút chì hộp không sai biệt lắm. Cẩn thận quan sát về sau, có thể nhìn thấy tất cả mặt phẳng đều trải rộng tinh mịn mờ mịt như là cuộn lại chùm sáng màu đỏ đường vân. Những này màu đỏ đường vân sẽ theo tia sáng biến hóa mà biến hóa. Như ẩn như hiện, ma hộp vào tay rất nặng. Trên cùng có một cái bình đóng lớn nhỏ mặt cong lõm. Lõm chung quanh thì khảm nạm nước cờ tầng rất có hiện đại công nghiệp Mỹ cảm ngân sắc vòng kim loại. Đây chính là nút bấm đi. Lý Ngang nói một mình. Xem xét lên tiếp xuống hệ thống nhắc nhở, xét thấy người chơi chỉnh thể biểu hiện. Đã phát động mới đặc chất. Hệ thống bắn ra ba bức hình tượng. Một là Lý Ngang đào mở mộ kiểm nghiệm thi hài. Hai là hắn đưa tay tại lỗ hạc trong lồng ngực móc a móc. Ba là hắn một mặt u ám đứng tại chuồng heo vùng ven. Dùng cột đèn đường đào lên nước bùn. Từ đó lục xem ra xương cốt mảnh vỡ cùng mái tóc đen dài cảnh tượng, biết xương truy tung. Một cảm giác, mới đặc chất tăng thêm một điểm cảm giác. Không sai, không sai. Lý Ngang đem thăng cấp tới một điểm điểm thuộc tính tự do. Thêm tại trí lực thuộc tính bên trên. Vừa vặn thỏa mãn sử dụng ma hộp cần thiết thuộc tính yêu cầu. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Từ trên ghế salon đứng dậy. Đem kim loại hộp phóng tới giữa trung tâm phòng khách. Tại Sài Thúy Kiều ánh mắt tò mò bên trong. Lý Ngang nhấn xuống ma hộp ngay phía trên nút bấm. Két, theo một tiếng vang giòn. Hình hộp chữ nhật ma hộp bắt đầu tự hành phân giải. Cùng nó thể tích hoàn toàn không hợp lượng lớn bánh răng. Thanh răng, ổ trục, dây xích, đinh tán, piston, lò xo, liên tục không ngừng bừng lên. Lấy ma hộp làm trung tâm. Liên tục không ngừng hướng bên ngoài phát triển kéo dài. Tự hành dựng lên chủng loại phong phú. Rất có công nghiệp Mỹ cảm máy móc kết cấu. Vài giây đồng hồ qua đi. Ma hộp liền mở rộng thành một cái dài rộng cao đều là 2 mét cỡ lớn dương kim loại. Cái dương mặt ngoài tràn đầy kim loại chất liệu baroque phong cách phù điêu trang trí vật. Hoa lệ, yêu nhã, tinh xảo, steampunk. Lý Ngang vòng quanh cái dương dạo qua một vòng. Phát hiện nó nào đó một mặt khảm nạm lấy một cái cánh cổng kim loại. Vận động băng lãnh chốt cửa. Kéo cửa ra về sau. Bên trong là một cái thể tích rõ ràng lớn xa hơn Lý Ngang nhà phòng khách hình vuông gian phòng. Gian phòng này, hoặc là nói công xưởng, chiếm diện tích ước chừng là 200 mét vuông, cao tới 3 mét, vách tường mặt đất đều là đen xì kim loại chất liệu. Tương đương chi kiềm chế, toàn bộ công xưởng bên trong không nhuốm bụi trần, đen nhánh lại vắng vẻ, chỉ có ở giữa nhất bên cạnh vách tường bên cạnh. Trưng bày một đài một người cao kim loại khí giới. Nên khí giới cùng loại với vật liệu vỡ nát máy móc cùng lò luyện kết hợp thể. Cấu tạo phong cách liền cùng ma hộp bản thân đồng dạng. Yêu nhã tinh xảo baroque steampunk tên. Rèn đúc lò luyện, loại hình. Công xưởng công trình, phẩm chất. Tinh lương, đặc hiệu. Đầu nhập hai loại hoặc hai loại trở lên mang theo siêu phàm nguyên tố vật liệu. Căn cứ vật liệu tương tính sản xuất ra trang bị đạo cụ. Cuối cùng sản phẩm phẩm chất. Tất nhiên so rèn đúc lò luyện bản thân thấp một cấp hoặc mấy cấp sử dụng điều kiện. Mỗi lần thanh toán 1.000 tiền trò chơi, ghi chú. Đồng giá trao đổi vĩnh viễn là luyện kim thuật thứ nhất quy tắc, ghi chú. Rèn đúc lò luyện phẩm chất từ ma hộp bản thân quyết định. Cách chương.